Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 100, đệ nhất bách chương, góc truyện audio.com, ma vương nghe được thanh âm phá vỡ mặt nước, đó là thanh âm khắc lạc duy từ trong nước đứng lên, ma vương nghĩ bộ dáng nước theo cổ thân thể bị nước làm dịu đi càng dụ hoặc chảy xuống kia yết hầu khô lợi hại, lý trí ở biên giới hỏng mất bồi hồi, nghe được thanh âm mặc quần áo, ma vương cưỡng chế chính mình không tiếp tục nghĩ nữa, lắc lắc đầu, ma vương dùng lòng bàn tay ngưng kết một khối cực băng, xúc cảm lạnh như băng kia làm cho ma vương lửa nóng phục hồi, bình ổn đi xuống, lý trí chiếm cứ thượng phong, hút khí quay đầu, nhìn người đang từ trong phòng tắm đi ra. Da thịt nhiễm thượng một tầng bạc hồng, áo ngủ rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh tinh xảo còn lưu lại bọt nước, khăn mặt trên tay trà lau nước. Trên sợi tóc, nhìn đến ma vương ôn nhu tươi cười chuyển hướng chính mình, khắc lạc duy tập mãi thành thói quen, một bên trà lau tóc một bên hướng giường đi đến, ngồi ở bên giường. Mà ma vương cũng không có nói chuyện, đi đến bên người khắc lạc duy, lên giường, quỳ gối phía sau khắc lạc duy tự nhiên tiếp nhận khăn mặt trên tay khắc lạc duy ôn nhu vì khắc lạc duy trà lau. Động tác thuần thục lực đạo vừa phải mát xa đầu, khắc lạc duy nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ ma vương hầu hạ, hai người đều không có nói chuyện nhưng bầu không khí là hòa hợp ấm áp như vậy. Trong không khí có chút gì tràn ngập, khắc lạc duy lúc này mở mắt âm sắc hoa lệ lười nhác vang lên, y tư đặc la. Ma vương lúc này bị vây trong trạng thái trầm mê, nghe được thanh âm sẽ không lại quên, từ trong trầm mê tỉnh ngộ, bất quá đầu óc còn chưa tỉnh lại. Chỉ đơn giản một âm ân, tinh lực của ngươi thật tốt. Tiếng nói mang theo vài phần trêu tức, lời nói không đầu không đuôi làm cho ma vương khó hiểu. Người đỉnh đến ta, khắc lạc duy lại trắng ra một chút, chuyển đầu thân thể lệch một chút nhìn hạ thân ma vương. Ma vương theo tầm mắt của khắc lạc duy, rốt cuộc biết khắc lạc duy là ý thứ gì, chính mình lúc này, quần áo rộng thùng thình cũng vô pháp che giấu cực đại ngạo nhân của mình đang đứng, uy thế ngẩng đầu ở giữa hai chân lộ ra một khối. Trong mắt ma vương hiện lên một chút xấu hổ, mới vừa rồi hắn quả thật đem lực chú ý đặt lên vì khắc lạc duy trà lau tóc khuynh hướng cảm xúc hòa thuận kia trượt trên đầu ngón tay mình, còn có tư thái khắc lạc duy tín nhiệm nhắm mắt làm cho lý trí của mình bắt đầu chết đi, nhớ nhung xúc cảm trước kia tới gần thân thể tản ra mùi. Thản nhiên, không phải hương vị sau tắm rửa, đó là hương vị thân mình khắc lạc duy, bất đồng bề ngoài hoa mỹ khi mùi hương thanh nhã cao quý thoang thoảng, đã có hương vị xa hoa lịch sự tao nhã. Nhìn không được để sát vào một chút tay tuy rằng còn đang trà lau sợi tóc bất qua cơ bộ rơi hết xuống cổ, sợi tóc tản ra bị chính mình nâng lên, lộ ra phần gáy trắng nõn duyên dáng, tóc ướt sũng mới vừa rồi còn đặt nơi đó, vũng nước cũng không có hoàn toàn biến mất, vài giọt bọt nước lưu lại ở nơi đó, trên da thịt bóng loáng kia hoạt động một chút, trên người khắc lạc duy mỗi một tấc đều thuộc về chính mình, bọt nước này làm cho chính mình hâm mộ mà lại ghen tị, nhịn xuống đến gần, muốn liếm đi bọt nước chỗ đó chiếm cứ lãnh địa của mình, làm cho chúng nó hoàn toàn biến mất trước mắt thời điểm hắn đang muốn làm như vậy. Ý nghĩ hỗn độn nghe được thanh âm khắc lạc duy, theo tầm mắt kia vừa thấy, liền hiểu được chính mình trầm mê khắc lạc duy bản thân lơ đãng bày ra dụ hoặc bản năng dục dịch làm cho thân thể tạo lên phản ứng theo chính mình tới gần, bộ vị kia xúc động đứng lên cũng để tại lưng khắc lạc duy. Nơi đó để ở bên hông khắc lạc duy chính là khắc lạc duy di động thân thể một chút lơ đãng động chạm đến đỉnh, chính mình liền khống chế không được muốn rên gì. Khắc lạc duy ta đi giặt sạch. Mà vương lớn mật cơ hồ là chạy chối chết, không phải hắn không dám, mà ánh mắt nghiền ngẫm lúc này cô ơ khắc lạc duy, mà vương có dự cảm khắc lạc duy sẽ làm ra chuyện tình khiến chính mình không khống chế được. Quả nhiên, thời điểm mà vương trốn hướng phòng tắm, đang muốn đóng cửa, nghe được khắc lạc duy dùng giọng tao nhã thong dong. Nói, chạy nhanh như vậy, ta còn nghĩ giúp ngươi một chút đâu. Bang, đóng cửa lại ma vương cười khổ, đối với khắc lạc duy giúp không dám muốn a, khắc lạc duy giúp hoặc là đông lại bộ vị dục dịch của mình, đây tuyệt đối không được, băng hàn cực hạn kia thời điểm khắc lạc duy đặc huấn chính mình nhưng là nhấm nháp qua vài lần, cho dù mạnh như chính mình, bộ vị hung hãn mà lại yếu ớt kia cũng sẽ bị thương không nhẹ, liên quan đến tính phúc từ nay về sau tuyệt đối không thể làm cho khắc lạc duy giúp điều này. Nhưng ánh mắt hứng thú kia, đại biểu tuyệt đối không phải giúp đấy, mà khắc lạc duy sẽ giống như lời y thư giải dục vọng của mình, giữ lấy khắc lạc duy đây là không cần viễn tưởng, mà vương biết lúc này khắc lạc duy tuy rằng đối với chính mình bất đồng, nhưng muốn nói cùng chính mình hôn lại thân mật một chút. Khắc lạc duy còn chưa đến mức. Hôn khắc lạc duy chưa từng cự tuyệt làm cho chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước mỗi ngày chỉ cần có cơ hội sẽ nhấm nháp tư vị đôi môi hoa mỹ kia, đoạt lấy nội hương cùng mật dịch này, muốn càng tiến thêm một bước khắc lạc duy lại ngăn trở ánh mắt đạm mạc kia kể ra đối phương cự tuyệt cùng không muốn, làm cho chính mình không có biện pháp càng gần từng bước dừng lại như thế. Đối với dục vọng chính mình càng tiến thêm một bước khắc lạc duy cũng không có chán ghét nhận, không phủ định lý giải cảm thụ của mình cũng sẽ không cung cấp giúp chính mình chỉ có thể tự mình sống qua tra tấn bất đắc dĩ này. Khắc Lạc Duy hôm nay muốn giúp chính mình thư giải, tuyệt đối không phải càng tiến thêm một bước kia, mà là ý tứ mang theo vài phần trêu cợt, nhưng chính mình cũng không biện pháp thừa nhận trò chơi như vậy. Chỉ cần nghĩ đến, hai tay Khắc Lạc Duy sẽ đặt trên lửa nóng của mình, cao thấp di động, xúc cảm ôn nhuyễn kia chỉ tưởng tượng còn kém chút thì hỏng mất. Hoặc là, dùng miệng, chính là một tưởng tượng như vậy, Ma Vương còn kém chút đạt tới cực hạn. Trong phòng tắm, Ma Vương lắc đầu cười khổ, làm cho chính mình không cần muốn, chỉ một tưởng tượng là có thể làm cho chính mình như thế, nếu Khắc Lạc Duy thật sự làm, lý trí của mình nhất định hoàn toàn hỏng mất, làm ra chuyện tình Khắc Lạc Duy không muốn, lấy thực lực của Khắc Lạc Duy tự nhiên sẽ không e ngại hành vi của mình, nhưng, nếu làm, hắn không dám nghĩ chính mình cùng Khắc Lạc Duy sẽ có dạng kết quả gì, chính mình đổ không nổi. Cởi ra quần áo của mình, Ma Vương nhìn bộ dáng hạ thân mình hùng dũng oai vệ uy mãnh, cười khổ. Khắc Lạc Duy, không cần khiêu khích ta như vậy, lực nhẫn nại của ta ở trước mặt ngươi căn bản vô dụng, ta hạn chế chính mình là sợ hãi sẽ mất đi ngươi, gốc cây đem dây cung lý trí của ta chặt chẽ cố định, dùng ý chí cùng lý trí lớn nhất khiến chính mình không thất khống, làm ra hành vi xúc động kia, để ôm ngươi đi ngủ chính mình có thể chống lại dụ hoặc của ngươi, nhưng khiêu khích của ngươi so với thứ gì đều dễ dàng làm dây cung kia văng đi. Bước vào bồn tắm, hai tay nắm nơi nào, tưởng tượng bộ dáng Khắc Lạc Duy, hoạt động, thời điểm động tình không khỏi kêu ra tên trong lòng. Ma Vương biết, vách tường này nhìn như rất dày, căn bản cách trở không được thính lực của Khắc Lạc Duy, Khắc Lạc Duy đang nghe, Khắc Lạc Duy, ngươi hiện tại là bộ dáng gì, xấu hổ não hay giống như nghe diễn bình thường chẳng hề để ý, Khắc Lạc Duy nằm. Ở trên giường, nghe động tĩnh từ trong phòng tắm truyền đến, tiếng nước hoạt động kia, thở dốc ồ ồ kia, còn có ám ếch cùng, nỉ non tên chính mình kia, Khắc Lạc Duy nghe được nhất thanh nhị sở. Trên mặt không có xấu hổ ảo não, trải qua đào vong trong Ma Phương, làm cho Khắc Lạc Duy đã sớm quên cái gì là xấu hổ, đó là dục dịch thuộc về bản năng, không có ngượng ngùng gì, người trong lòng Ma Vương là chính mình, như vậy muốn chính mình cũng thật bình thường, nghĩ chính mình cũng không có gì. Từng giết qua một nam nhân chính kêu tên mình đối người khác làm ra hành vi chiếm giữ, không phải oán hận mà bởi vì đó là mục tiêu của chính mình, ngay lúc đó chính mình chỉ là có điểm kinh ngạc, y không biết nam nhân kia khi nào thì đối chính mình nổi lên hứng thú, y cùng nam nhân kia cũng chỉ gặp qua mấy lần, cũng không suy nghĩ lý giải. Tâm tính nam nhân kia, đó là tư tưởng của người khác, y can thiệp không được cũng sẽ không vì những người đó mà có phản ứng gì, kêu thì kêu đi, dù sao chính là một cái tên. Trên mặt Khắc Lạc Duy cũng không có trêu tức nghe diễn, vẻ mặt nghiêm túc. Ma Vương kiên nhẫn tựa hồ sắp đến cực hạn, gần nhất Ma Vương dục niệm càng ngày càng dễ dàng bị gợi lên, cho dù chính mình cái gì cũng không làm, đều có thể nhìn đến trong mắt Ma Vương hiện lên cực nóng, thật không rõ, như thế nào dễ dàng không khống chế được như vậy. Khắc Lạc Duy nhíu mày, là vì yêu sao, nhưng chính mình từng chưa làm động tác dụ hoặc gì, trừ bỏ hôm nay cố ý khiêu khích chính mình không có làm hành động quá khích gì. Rõ ràng bức thiết muốn như vậy, vì sao phải nhẫn nại áp lực thế, nếu Ma Vương muốn, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần Ma Vương có thể khơi. Mào dục vọng chính mình đã muốn đạm mạc, y không ngại, loại sự tình này, không có gì quan trọng lắm. Nghĩ đến chính mình sẽ chán ghét sao, Khắc Lạc Duy nghĩ lại liền hiểu được tâm tính Ma Vương trước kia muốn tiếp tục chính mình đã muốn đối điều này đạm mạc, chỉ là im lặng, không có phản ứng, nghĩ đến chính mình không muốn sao. Khắc Lạc Duy cười khẽ, thì ra là thế a, trong lòng đột nhiên ấm áp, cảm giác thật thoải mái, đồng dạng là một người nam nhân, Khắc Lạc Duy hiểu được là dạng cảm giác gì, liền chính mình quan sát Ma Vương, bốc lên số lần khá nhiều, mà hắn có thể vì chính mình chịu được tra tấn như vậy, lần lượt sống qua chỉ bởi vì chính mình đạm mạc, nghĩ đến chính mình không muốn. Ý tưởng trong lòng Khắc Lạc Duy, Ma Vương không biết, nếu Ma Vương lúc này biết nhất định sẽ hối hận. Chết, sau đó lập tức sử xuất mọi cách thủ đoạn khơi mào dục vọng của Khắc Lạc Duy, sau đó hoàn toàn đem phân trước kia mất đi bổ sung, thậm chí làm trầm trọng thêm. Đáng tiếc Ma Vương không biết, Khắc Lạc Duy cũng không có nói cho Ma Vương. Thẳng đến về sau, Ma Vương biết ý tưởng của Khắc Lạc Duy, biểu tình ảo não cùng hối hận kia còn có áp suất thấp liên tục mấy ngày cùng với đem Khắc Lạc Duy đặt ở trên giường rất nhiều ngày. Cũng làm cho Khắc Lạc Duy chịu đủ Ma Vương yêu thương, dùng lấy cớ nào đó, tạm thời ngăn lại hành vi của Ma Vương. Ma Vương hoàn toàn không biết gì cả, ở trong phòng tắm kêu tên Khắc Lạc Duy, nghĩ bộ dáng Khắc Lạc Duy, đạt tới cực hạn, bạch chọc trôi nổi trên mặt nước là căn cứ chính xác xác minh dục niệm của Ma Vương. Ma Vương đứng dậy, nước trong phòng tắm theo đường quy định chảy khỏi phòng. Tắm, bạch chọc trong lưu động chậm rãi bị tách ra, biến mất tại mặt nước, biến mất trong bồn tắm. Ma Vương mặc quần áo, đi ra phòng tắm, trên mặt không có xấu hổ, cho dù thẳng đến Khắc Lạc Duy nghe thấy được hết thảy, cũng không có xấu hổ, tự nhiên lên giường, tự nhiên ôm lấy Khắc Lạc Duy. Mềm nhẹ hôn ở trên trán Khắc Lạc Duy, giống như vô số buổi đêm lúc trước. Ôn nhu nói, ngủ đi có ta. Cho dù nơi này thiết lập thành cấm khu, không người tới gần, ma vương như trước làm thế, hắn hưởng thụ cảm giác thủ hộ khắc lạc duy, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc kia, làm cho hắn đối việc này làm không biết mệt. Tản ra chính mình suy nghĩ, khắc lạc duy nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Ma vương vẫn dừng ở mắt khắc lạc duy, không mang theo dục vọng, sau khi nghe đến hô hấp nhợt nhạt của khắc lạc duy kia cũng nhắm lại mắt trước đó, còn nhẹ. Nhàng nói, ta yêu ngươi, khắc lạc duy. Nhắm mắt lại theo ma vương không có nhìn đến, khắc lạc duy chính mình cũng không biết, lúc này trên mặt khắc lạc duy lộ ra một chút ý cười, nhu hòa an tâm tựa hồ chính là cảm giác hạnh phúc. Bóng đêm ôn nhu, cách chương.